12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 111. Định mệnh. Món thánh bảo lạ kỳ băng băng lướt qua vùng thảo nguyên minh mông như bất tận, nhờ vào tốc độ siêu phàm mà tránh né được hầu hết những hiểm nguy trực chờ khắp dọc đường để hướng đến khu rừng rậm phía cuối chân trời. Nhìn gần vậy mà sao chạy mãi không thấy đến nhỉ? Dương thắc mắc, dựa theo kích thước rừng cây, hắn ước đoán không quá xa nhưng chạy mãi không thấy đến. Ở sau lưng hắn, Kiều Vô Song đưa mắt dõi theo không cảnh mênh mông, gương mặt nàng giữ nét cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm nắng tỏa. Bên ngoài các khán đài đã bớt nóng khi không còn cuộc chạm trán nào đáng kể, thỉnh thoảng chỉ có tiếng bàn luận về một cuộc tấn công của linh thú hoặc vài đợt ám toán bất thành. Đa phần đều tò mò về khu rừng phía xa. Thần sư Đức Cường cũng không ngoại lệ, lão nhìn về khu rừng trong đầu như nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi thành chủ Hồ Đại Quang. Khu rừng kia có phải là nơi người ta phát hiện ra một đoạn sấm vô danh? Hồ Đại Quang gật đầu. Vâng, nội dung đoạn này là thiên vương hiện, khổng tộc vong. Đức Cường gật gù suy ngẫm. Thiên vương hiện, là phù đồng thiên vương hay là thiên vương giáp? Còn khổng nhân tộc không phải đã sớm tiêu vong sao? Hồ Đại Quang nói. Rất khó hiểu, hơn nữa những vế sau hầu như đều không chính xác, tựa như kẻ tự xưng là vô danh này chỉ viết bừa. Nhưng mà... Thiên Lý Thánh Sư nói thêm vào. Nhưng mà kẻ này dùng không gian làm giấy, dùng thời gian làm mực, nếu đích thân hắn nói hắn viết bừa cũng không ai tin. Hồ Đại Quang lắc đầu. Chưa kể đến chuyện hắn nói hay không nói, tung tích của hắn hiện giờ chỉ là con số không. Có một tin tức không rõ là thật hay là bịa, rằng ngay cả Long Mẫu Thần Long cũng không biết vô danh viết ra đoạn sấm. Luôn hồi nở, Long Cung tàn. Ở Long Cung từ khi nào, dù người ta chắc chắn rằng trong khoảng 60 năm trước chưa từng thấy dòng chữ ấy. Thiên Lý Thánh Sư nói, kẻ có thể ẩn giấu thân phận trước một vị thần chắc chắn chỉ có thể là một vị thần hùng mạnh hơn. Nhưng mục đích của hắn là gì khi mà các thần không thể xen vào chuyện người phàm quá vài lần? Đức Cường Thần Sư trầm ngâm. Trừ khi những gì hắn viết là vấn đề của thần. Chợt từ màn hình bắn ra một chuỗi âm thanh vang rền gồm tiếng gầm, tiếng chu, tiếng gáy và tiếng động đất. Góc màn hình của bốn miền thảo nguyên tĩnh lặng xuất hiện bốn con linh thú. Miền Bắc thảo nguyên tĩnh lặng, một thanh niên mặc áo lông thú khom người thủ thế, trước mặt hắn là một con sư tử với bộ lông đỏ rực như lửa đang gầm rú thị uy. Miền Đông thảo nguyên tĩnh lặng, một con đại bàng bốn cánh lượn lờ trên bầu trời, phía dưới là một nhóm thí sinh đi đầu khu vực miền Đông. Miền Nam thảo nguyên tĩnh lặng, Kinh Vô Nguyệt và Lương Vô Thường bị chặn đường bởi một con sói hai đầu có bộ lông nửa trắng nửa đen. Miền Tây thảo nguyên tĩnh lặng, cuối cùng thì truy ảnh 800 mã lực cũng phải dừng bánh trước một con tê giác khổng lồ đang rầm rầm đuổi đến từ hướng đối diện. Thấy Dương dừng lại và thu truy ảnh 800 mã lực vào nhẫn, khán giả có người ngạc nhiên. Tại sao không né rồi chạy tiếp? Hắn muốn ra oai với gái sao? Người khác có hiểu biết về linh thú nói. Đó là tê giác chín sừng, một loài linh thú hệ thổ mạnh mẽ, với kích cỡ này thì cũng phải ở cấp linh vương, muốn hạ nó phải tốn sức lắm. Biết là tốn sức. Nhưng Dương buộc phải đánh bởi vì trên chiếc sừng thứ 9 trên đỉnh đầu con tê giác cao 3 mét kia có đính một mảnh kim loại. Mảnh kim loại này bám đầy bụi bẩn trông chẳng khác gì sắt. Nhưng chỉ có Dương là nhận ra đấy chính là một mảnh của bộ giáp phù đồng thiên vương. Nhìn con tê giác 9 sừng cấp linh vương 2 đang đuổi đến, tuy tự tin có thể đánh bại nó nhưng Dương biết bản thân sẽ tiêu hao một lượng lớn linh lực. Chưa kể việc cưới truy ảnh đã lấy đi của hắn một lượng lớn linh lực từ trước. Đắn đo vài giây, hắn quay sang nói với Kiều Vô Song. Thiên Hương tiểu thư, ta nhờ nàng một việc được không? Một kẻ mới gặp lần đầu, lại là đối thủ nặng ký, vậy mà dám cho mình ngồi sau lưng suốt chặng đường, giờ lại còn ra lời nhờ vả. Kiều Vô Song tròn mắt ngạc nhiên, nàng khẽ gật đầu. Thấy Vô Song gật đầu, Dương nói: những người phía sau sắp đuổi đến, trong lúc ta đánh với con tê giác, nàng có thể giúp ta ngăn ngừa người khác ám toán không? Kiều Vô Song nghe Dương nói xong, khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi nhẹ lắc đầu từ chối. Khi Dương còn chưa kịp thất vọng, Kiều Vô Song chỉ tay vào giữa ngực nàng, sau đó chỉ tay vào giữa ngực Dương rồi lại chỉ tay về phía con tê giác. Hành động của Kiều Vô Song khiến Dương ngạc nhiên. Nàng không nói được. Kiều Vô Song khẽ ô v k w w m một tiếng, tuy thanh quản có thể phát âm thanh nhưng miệng nàng không thể nói, đây là biểu hiện của tình trạng bị câm vì lời nguyền. Dương đảo tròn mắt như suy nghĩ gì đó rồi hỏi: lúc nãy ý nàng là nàng giúp ta đánh con tê giác? Thấy Kiều Vô Song gật đầu xác nhận, trong lòng Dương thầm mắng: dơ dơ quy quy e tê, dễ thương thấy mẹ luôn mà lão bố vợ cứ sẵn phải đề phòng. Mắt đất ầm ầm rung chuyển, con tê giác khổng lồ đuổi đến chỉ còn cách Dương và Vô Song vài mét, cả hai vội nhảy lui ra hai hướng. Những tưởng với thân hình đồ sộ thì con tê giác chín sừng kia sẽ theo đà sông thẳng tới trước, nhưng không ngờ chỉ sau một cú dậm chân trước, con tê giác chín sừng đã dừng lại rồi chuyển hướng đuổi sang Dương. Mẹ ơi! Thấy con tê giác chín sừng thoát cách đã dí đến sau đít mình, Dương hoảng hồn vận tiên long hóa vỗ cánh bay lên mới tránh được cú húc sừng của nó. Thấy hắc ma đế lôi sẽ nghĩ đến hắc vũ tiên long, nghĩ đến hắc vũ tiên long đương nhiên biết đến tiên long hóa, nên Dương không cần phải che giấu năng lực này mà sử dụng luôn từ đầu để nhanh chóng hạ gục tê giác chín sừng. Tuy ai cũng biết nhưng không phải ai cũng từng thấy, khi Dương hiện thân trong bộ giáp rồng cùng đôi cánh đen, khán giả nổi lên xôn xao. Đó chính là hắc long bá vương cùng hắc ám tiên vũ sao, ngầu hơn cả lời đồn. Hắn bay như thế thì tê giác chín sừng bó chân rồi. Chưa chắc. Đúng là chưa chắc, vừa húc chặt mục tiêu, tê giác chín sừng rú lên, chiếc sừng lớn nhất trên mũi nó xoáy mạnh rồi bắn thẳng lên trên với tốc độ như đạn bắn. Dương đang trên không nên hiệu quả của ngự lôi thuật rất thấp, không kịp né tránh nên vội vàng bật mảnh phù đồng thiên vương giáp lên cùng hắc kim thánh khải kết thành một hình nón bao lấy chiếc sừng rồi nhờ lực ma sát mà phá tan lực xoáy khủng khiếp của chiếc sừng mang linh lực cấp vương kia. Khán giả lại một phen kinh ngạc. Lại một thánh bảo biến hình. Chưa hết, vừa cản chiếc sừng, Dương vừa lấy ra một thứ, cán kiếm đa tình. Lại một thánh. Ủa không phải, là linh bảo hạ cấp. Hắn dùng nó làm gì? Khán giả bị đưa đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dùng một thánh bảo để di chuyển, dùng một thánh bảo để phòng ngự, giờ lại chỉ dùng một linh bảo chưa rõ công dụng. Lúc khán giả đang tò mò, cán kiếm đa tình màu kim loại xám trên tay Dương chợt đổi thành màu đỏ máu, một ngọn huyết hỏa bốc lên trên cán rồi định hình thành một lưới kiếm đỏ sắc bén, là hình dạng một lưới kiếm thực sự chứ không phải một thứ trông giống lưới kiếm như Dương từng tạo ra. Đây là một trong những năng lực của cán kiếm đa tình, cường hóa cảnh giới, đương nhiên chỉ hỗ trợ cường hóa khi người dùng đưa linh lực vào lưới kiếm thông qua cán kiếm đa tình, không có tác dụng khi đưa linh lực vào các bảo vật khác. Nhìn lưới kiếm màu đỏ máu yêu dị, khán giả lại một lần nữa kinh ngạc. Linh lực hữu hình. Kẻ này đã đột phá linh tướng còn dùng được hữu hình, hắn bao nhiêu tuổi? Chờ. Chưa đến 18. Một trận sờn tóc gáy lan ra khắp các khán đài. Người ta thường nghĩ thế hệ phi thường là phi thường ở chỗ có long thể bá vương, có tiên vũ, chứ nếu không có những thứ đấy thì chúng cùng lắm cũng chỉ là nhân tài hiếm thấy. Nhưng kẻ này chưa đến 18 tuổi đã đột phá linh tướng, lĩnh ngộ hữu hình, mang trong mình đế lôi cùng đế hỏa, đây là thiên phú khủng khiếp cỡ nào. Mà thật ra Dương chỉ biết chút ra lông của linh lực hữu hình chứ làm gì đã lĩnh ngộ được. Nhưng đâu ai nghĩ một linh bảo hạ cấp lại có khả năng lợi hại như vậy. Và thật ra hiện tại đa tình chỉ đủ giúp Dương tạo ra vài hình dạng đơn giản tương tự như lưới kiếm. Nhưng đấy là nói riêng về hữu hình, cán kiếm đa tình còn cường hóa những cảnh giới khác mà linh hồn người dùng đang có, cường hóa nhập thể giúp lực cánh tay cầm kiếm mạnh mẽ hơn, cường hóa phóng xuất giúp linh lực đưa vào lưới kiếm mạnh mẽ hơn, cường hóa kết tinh giúp linh lực đậm đặc hơn. Tuy hiện tại chỉ cường hóa một mức độ rất nhỏ nhưng càng phát triển thì tỷ lệ cường hóa cảnh giới của đa tình càng tăng lên để cuối cùng sẽ xứng tầm thần bảo. Cầm đa tình huyết hỏa kiếm, Dương hạ cánh, nhắm vào chiếc sừng thứ 9 trên đỉnh đầu con tê giác để chém xuống. Tê giác 9 sừng thấy điểm yếu bị đe dọa, liền rú lên. Hai chân trước dậm đất nhún lên thành tư thế đứng bằng hai chân sau, chỗ khuất của chiếc sừng thứ nhất trước mũi nhanh chóng tụ ra một chiếc sừng mới cản lấy lưới kiếm của Dương. Đồng thời, chiếc sừng ở vị trí thứ hai đột nhiên thụt vào, miệng tê giác chín sừng há ra phun chiếc sừng này vào bụng Dương. Binh! Dương kịp thời dùng hắc kim thánh khải cản đòn. Dù hiệu quả phòng ngự đã giảm sút nhưng lực tấn công của chiếc sừng thứ hai cũng yếu hơn nên hắn chỉ bị đẩy văng ra sau. Tê giác chín sừng được thế xông tới, chiếc sừng ở vị trí thứ ba mọc dài ra như một ngọn giáo nhọn hoắt đâm về phía Dương, tên này mất thế nên chỉ còn cách Dương kiếm ra đỡ rồi đạp chân xuống đất, vận ngự lôi thuật nhảy sang bên tìm cách tiếp cận phần bên hông tê giác. Thấy Dương nhảy sang bên chiếc sừng thứ tư của tê giác, Dương dài thành một lưới đao sắc bén rồi bẽ quặp sang bên, hướng vào hông Dương chém đến khiến Dương buộc phải lui ra xa. Rõ ràng tê giác chín sừng cực kỳ linh hoạt chứ không giống bề ngoài cuộc mịch kế hoạch lầy lội đoạt lấy mảnh giáp rồi trèo lên xe bỏ chạy của Dương hoàn toàn phá sản. Xem ra buộc phải dùng bí kỹ. Dương thầm nghĩ, định vận huyết hỏa cuồng thì chợt có một luồng gió mang hương thơm êm dịu thổi qua, hắn vội vàng nín thở nhìn sang Kiều Vô Song. Từ một ít thông tin mà Hồ Đại Quang có được, Kiều Vô Song sở hữu ít nhất 3 loại dị phong. Không phải thuộc tính biến dị nào cũng thể hiện sự đặc trưng ở màu sắc như lôi và hỏa, riêng phong hệ biến dị thường khác nhau ở mùi hương hoặc tiếng gió. Mà nổi tiếng nhất ở Thiên Hương Tiểu Thư chính là loại dị phong có mùi hương và âm thanh du ngủ. Đương nhiên năng lực lợi hại này cũng có nhược điểm lớn, chính là khi đã đề phòng thì sẽ ít bị ảnh hưởng, hoặc chênh lệch cấp độ quá lớn cũng không chịu ảnh hưởng nhiều. Không như Dương, tê giác chín sừng bị mùi hương của Kiều Vô Song hấp dẫn, liền đưa mũi hít lấy hít để, vừa hít vừa tìm đến nguồn gốc hương thơm. Chiêu này cực kỳ hiệu quả với những kẻ không đề phòng, dù trên cấp nhưng do hít quá nhiều nên tê giác chín sừng dần dần rũ xuống, chưa ngủ nhưng cũng đủ lim dim. Biết thời cơ đã đến, Dương từ từ tiến đến vung kiếm chém vào chiếc sừng thứ 9 của tê giác. Một nhát chém rất ngọt cắt phăng chiếc sừng nhỏ, làm chiếc sừng này văng sang bên. Rồi nhiều hiện tượng nổi lên cùng lúc. Tê giác chín sừng bị cắt, chiếc sừng yêu quý liền đau đớn bật dậy rú lên, cán kiếm đa tình trên tay Dương cũng đồng thời phát sáng, và chiếc sừng có đính mảnh phù đồng thiên vương giáp vừa văng đi đã bị một bóng người lao đến chụp lấy rồi chạy đi ngay trước mặt Dương khi Dương đang đề phòng con tê giác. Định mệnh! Dương tức giận gầm lên, tiếng gầm của hắn lấn áp cả tiếng rú của con tê giác. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 111. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 112. Mâu thuẫn. Khi Dương đang gầm lên giận dữ, con tê giác chín sừng trong cơn đau đớn phẫn nộ toàn lực lao tới húc thẳng vào người Dương. Một đòn tấn công toàn lực của linh thú cấp vương đương nhiên thu hút chú ý của hầu hết khán giả, hầu hết đều tin rằng sẽ có một cuộc áp chiến giữa Hắc Vũ Tiên Long và Tê Giác Chín Sừng. Rầm! Nhưng đáp lại sự mong đợi của khán giả chỉ là một tiếng nổ vang rền, Tê Giác Chín Sừng vừa xông vào đã lãnh trọn một đòn hắc lôi huyết hỏa cuồng. Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc. Từ nơi tiếp xúc giữa cánh tay Dương và mặt của tê giác lan ra một làn sóng xung động làm cả một vùng cỏ ngã đổ,

Bên bờ vực sâu, Kinh Vô Nguyệt nhìn Kiều Vô Song và Võ Phi Dương biến mất dưới vực sâu thâm thẳm, hắn bước đến định nhảy xuống truy sát đến cùng nhưng đột nhiên toàn thân run lên, quỳ gục xuống và ho ra một ngụm máu. Ho xong, Kinh Vô Nguyệt vẫn quỳ chống tay trên đất, tức giận nghiến răng mắng. Chết tiệt! Sao lại tới tháng vào lúc này? Ho thêm mấy cái rồi gượng đứng dậy. Khuôn mặt Kinh Vô Nguyệt trở nên xanh xao thấy rõ, hắn nhìn xuống vực lần nữa và hung ác nói. Lần sau gặp lại, hai ngươi chắc chắn phải chết. Sau đó gắng gượng rời đi. Bên ngoài, khán giả đang kinh ngạc pha lẫn tò mò khi thấy Kinh Vô Nguyệt nhất tiến hạ song điêu, vừa hạ Võ Phi Dương vừa đâm Kiều Vô Song, hai trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đâm xuyên tim thế kia, Kiều Vô Song chết chắc rồi. Chưa chắc. Kinh Vô Nguyệt không phá huy hiệu của Vô Song và Phi Dương. Nếu họ tự phá hủy huy hiệu để trọng tài đến cấp cứu ngay chắc vẫn kịp mà. Nhưng đó là vực vô hồn, không thể dùng linh lực, bảo đan hay sinh mệnh lực đều vô hiệu thì cứu chữa kiểu gì. Còn chờ trọng tài tìm đến cũng mất cả nửa ngày là ít. Cứ chờ xem thế nào, sao không thấy chiếu cảnh dưới vực nhỉ? Không dùng được linh lực thì chiếu kiểu gì? Mà xem ra Võ Phi Dương này tuy lợi hại nhưng vẫn không thể sánh bằng Tứ Siêu Tân Tinh, nên nhớ Kinh Vô Nguyệt chỉ xếp thứ ba. Dù gà nhà gặp nguy nhưng trông thành chủ Hồ Đại Quang vẫn bình tĩnh, Đức Cường Thần Sư tò mò hỏi. Thành chủ dường như không lo lắng cho lắm. Hồ Đại Quang gật đầu. Vết thương của hắn tuy sâu, nhưng với thể chất của Long tộc thì cũng không đến nỗi mất mạng, trừ khi xui xẻo va đầu vào đá trong lúc rơi xuống. Thần sư Đức Cường hỏi tiếp. Nhưng dù không mất mạng thì hắn cũng khó lòng khôi phục để trở lại, và dù có khỏe mạnh như ban đầu cũng không có khả năng chiến thắng khi trở thành mục tiêu của Kinh Vô Nguyệt và Long địch, chưa kể những kẻ khác chưa chắc đã yếu hơn. Hồ Đại Quang gật đầu đồng ý và nói thêm. Đúng là lần này Võ Phi Dương đại bại, nhưng lý do một phần vì cấp độ của hắn phát triển quá nhanh khiến thể chất không theo kịp, phần còn lại là do chuyện bị Kinh Vô Nguyệt truy đuổi nằm ngoài dự tính. Có thể nhiều người không tin, nhưng nếu Kinh Vô Nguyệt xuất hiện sau khi Long Địch bị đánh bại, thì có thể kẻ bại tiếp theo chính là Kinh Vô Nguyệt. Thần sư Đức Cường gật gù cười. Xem ra thành chủ đã thấy qua uy lực của thứ đó. Hồ Đại Quang gật đầu. Giờ nghĩ lại mới thấy giống, hóa ra là cùng một thứ. Lợi hại. Thánh sư Thiên Lý nghe hai người nói chuyện, không hiểu. Thứ đó là thứ gì nên lái sang chuyện khác. Còn cô bé Kiều Vô Song kia là sao? Chẳng lẽ vì cứu Võ Phi Dương mà chết oan? Hồ Đại Quang trầm xuống, lắc đầu đáp. Khó có hy vọng cứu chữa. Thiên Lý Thánh Sư trầm ngâm. Thiên Ý Lâu tuy ít người nhưng không phải dạng vừa đâu a. Cô bé kia mà chết thì đừng nói Kinh Nguyệt Giáo, ngay cả Sài Thành cũng phải mệt mỏi một trận. Vực sâu thâm thấm, Dương Ôn Kiều Vô Song đã hôn mê trong lòng, bản thân hắn cũng mỏi mệt nhưng không cho phép mình ngủ, bởi hắn biết nếu ngủ. Hắn còn hy vọng sống nhưng Kiều Vô Song chắc chắn phải chết. Sau một hồi rơi tự do, Dương cảm thấy lưng mình va chạm vào một thứ giống như là tán lá cây, liền giơ tay chụp lấy một cành cây để hãm lực, cành cây lớn bằng bắp tay bị kéo cong xuống rồi gãy, Dương lại với tay chụp lấy một cành cây khác, không có linh lực bảo vệ nên bàn tay bị vỏ cây cào tứa cả máu. Sau vài lần níu cành của cây đại thụ khổng lồ, Dương ôm Kiều Vô Song, đưa lưng hắn rơi xuống đất. Vực thẳm kỳ lạ này không hề tối tăm nhưng phủ đầy sương mù, cắn răng chịu đựng cơn đau nhức ở lưng, Dương gượng dậy bế Kiều Vô Song đi thẳng vào màn sương lạnh giá. Kiều Vô Song chỉ còn thoi thóp. Mệt mỏi, đau đớn và mất máu, Dương dần u mê nhưng vẫn cố đi như người mù, đôi lần vấp đá hoặc rễ cây nhưng không chịu ngã mà dùng đầu gối chống xuống để giữ vững thân mình, mục đích chỉ để không làm rơi Kiều Vô Song, kết quả là một bên đầu gối rách toang, bên còn lại sưng tím cũng vì không có linh lực nhập thể bảo vệ. Rồi có tiếng gầm gừ, có tiếng động mạnh, có một cảm giác lạnh lẽo chạm vào bắp chân. Sói trong cái vực vô hồn phủ kín màn xương này thì chúng lại là một loài cực kỳ nguy hiểm. Con sói hung ác gặm mạnh như muốn cắn nát xương chân Dương, hàm răng nhọn hoắt nghiến và kéo làm cơ thịt hắn rách toang. Cút đi! Dương đau đớn nhưng chỉ dám quát khẽ vì sợ những sinh vật lớn hơn nghe thấy, dù đau nhưng hắn chỉ còn cách huê mạnh chân để con sói văng ra rồi tung cước đá mạnh làm con sói bất tỉnh. Với một chân ướt máu, Dương tiếp tục lê bước. Hơi thở của Kiều Vô Song mỗi lúc một yếu dần, nhưng dường như nàng vẫn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra trên đôi mi cong vút ớ ra hai dòng lệ long lanh. Mà Dương vì màn xương mà không hề trông thấy, cứ nén đau mà tiếp tục bước đi. Thì ra đây là mệt mỏi cũng bình thường. Thì ra đây là đau đớn cũng bình thường. Thì ra đây là sợ hãi, cũng bình thường. Khác thường ở chỗ, dù mệt hay đau hay sợ, đôi tay hắn chưa bao giờ có ý định buông, tâm trí hắn chưa bao giờ có ý định bỏ. Không phải không buông bỏ sự sống của bản thân, mà là không buông bỏ Kiều Vô Song. Từng giọt máu nhỏ xuống theo từng bước chân Dương cho đến khi hắn tiến vào một tòa kiến trúc bị sương mù che phủ. Hắn bước qua cánh cửa gỗ tuy cao lớn và dày nhưng mục rỗng, hắn tiến qua con đường bị cỏ lấp đầy, tiến đến một bệ đá tròn cao hơn đầu người. Lúc này Dương mới đặt Kiều Vô Song xuống, rồi hắn dùng ngón tay quệt lấy máu trên cổ tay bị đâm bởi mũi thương của Long Địch, vẽ một hình thù kỳ lạ lên vách bệ đá. Rồi điều kỳ diệu xảy ra, bệ đá vốn là một hệ thống bảo vật và hình vẽ bằng máu của Dương chính là mã khóa, bệ đá được khởi động tỏa ra ánh sáng xoa tan sương mù xung quanh, hiện ra quang cảnh một tòa lâu đài bằng đá cổ kính phủ đầy rong rêu. Sương tan đến khi hiện ra toàn bộ quang cảnh tòa lâu đài thì dừng lại, giống như có một lồng kính vô hình phủ quanh lâu đài. Không chỉ có tác dụng ngăn cản sương mù, lồng kính này còn giúp ngăn cản tác dụng chặn linh lực của vực vô hồn. Gần như hôn mê, Dương lấy trong nhẫn ra một viên thuốc rồi đặt vào miệng Kiều Vô Song. Là phục sinh thánh đan, viên thánh đan có tác dụng chữa lành cơ thể gần như ngay lập tức, thứ mà Dương được thành chủ Hồ Đại Quang trao cho để phòng trường hợp nguy hiểm đến tính mạng. Gương mặt xinh đẹp trước mắt Dương nhòa dần trước khi hắn lâm vào hôn mê. Rồi thì Dương cũng tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là đầu mình đang tựa vào một nơi mềm mại êm ái, mũi hắn ngửi được một làn hương thơm ngát và mắt hắn hé ra để thấy một gương mặt tuyệt sắc đang chăm chú nhìn mình, ngay phía dưới là đôi gò ngực tròn căng với một bên áo rách do bị kinh vô nguyệt đâm, nhưng vết thương đã lành. Dương nhận ra bản thân đang nằm trên đùi Kiều Vô Song. Và phải khó khăn lắm hắn mới ngăn được bản thân không xoay đầu qua úp mặt vào cái nơi ẩn giấu cửa thiên đường của nàng. Mà giống như hiểu được ý định của Dương qua ánh mắt hắn, mặt Kiều Vô Song thoảng nét ửng hồng xinh xắn làm Dương nhìn đến ngất ngây. Vết thương của nàng sao rồi? Dương hỏi để xua tan khoảnh khắc khó xử. Kiều Vô Song đặt tay lên ngực và gật đầu ra hiệu rằng mình ổn. Vậy thì tốt quá. Dương vui mừng định nhổm đầu dậy nhưng bị Kiều Vô Song đưa tay ngăn lại. Khi ấy bắp tay nàng va vào ngực làm đôi gò ngực khẽ đong đưa. Dương nằm dưới nhìn lên không cảnh đầy gợi tình, trong lòng tràn đầy hy vọng rằng hai quả đào kia tự nhiên rụng vào miệng để hắn được tha hồ thưởng thức cả vị lẫn hương. Dương cũng nhận ra, tuy linh hồn còn suy yếu vì mệt mỏi và tác dụng phụ của bí kỹ nhưng cơ thể đã không còn đau đớn, xem ra Kiều Vô Song cũng cho hắn ăn một viên phục sinh thánh đan. Nên biết rằng thánh đan tuy chỉ có thể dùng được một lần nhưng lại có độ hiếm và giá cả vượt xa thánh bảo, ngay cả phủ chủ xài thành cũng chỉ có vài viên, và cho Dương một viên đắt là đầu tư khủng, còn Kiều Vô Song có một viên là vì Thiên Ý Lâu có một bộ phận chuyên nghiên cứu luyện đan. Bắt Dương nghỉ ngơi thêm một lúc cho vết thương lành hẳn, Kiều Vô Song mới cho hắn ngồi dậy. Kiều Vô Song vốn chỉ bị thương cơ thể, còn Dương tổn thương cả linh hồn và cạn kiệt linh lực nên phải nuốt thêm vài viên tiên đan để tăng tốc độ khôi phục. Trong lúc Dương ngồi vận công hấp thụ tiên đan, Kiều Vô Song tò mò đưa mắt nhìn quanh tòa lâu đài cổ lão. Thấy Kiều Vô Song có hứng thú với lâu đài, Dương liền thừa cơ hội thể hiện tầm hiểu biết. Hắn giới thiệu: nơi đây là hoàng cung của khổng nhân tộc ngày xưa. Để đề phòng sự phá hoại nên khu vực xung quanh nơi này, tức là cả vùng vực vô hồn, được phủ một kết giới vô hiệu linh lực. Còn bệ đá nơi chúng ta đang ngồi chính là hệ thống đặc biệt giúp khởi động một kết giới nhỏ hơn, cho phép người bên trong thành có thể dùng linh lực như bình thường. Kiều Vô Song gật gù, sau đó đưa mắt nhìn vào tòa lâu đài. Nàng muốn đi xem bên trong lâu đài có gì không? Vốn đang tò mò, Kiều Vô Song không cần suy nghĩ mà lập tức gật đầu, sau đó được Dương dẫn đường tiến vào bên trong lâu đài cổ. Bên ngoài, cuộc chiến bước vào giai đoạn khốc liệt, Đặng Vô Tâm của phe Thuấn đang đứng trước cơ hội trở thành thí sinh đầu tiên lên ngôi thống lĩnh với 10 điểm đang có và đang nấp bên ngoài xem một cuộc đối đầu của 3 thành viên phe Mâu cùng 3 thành viên phe Thuấn. Cơ hội cuối cùng cũng đến, khi một thành viên phe Mâu va chạm một thành viên phe Thuấn rồi cả hai cùng văng về phía bụi rậm có Đặng Vô Tâm đang nấp. Gã liền như hổ vồ mồi xông ra dùng vuốt sắc cào nát huy hiệu của đối phương. Cuộc chiến ngưng lại, thí sinh của hai phe cùng kinh ngạc nhìn về phía Đặng Vô Tâm đang đứng lạnh lùng mà đầy uy dũng. Huy hiệu màu vàng trên ngực hắn bắt đầu đổi màu. Một vị thống lĩnh anh hùng đã khai sinh. Và đó chính là bổn cung. Khà khà khà. Đặng Vô Tâm cười to đắc ý, chợt nhìn thấy ánh mắt quái dị của thành viên cả hai phe, liền ngạc nhiên nhìn xuống huy hiệu của bản thân, vốn màu vàng chói lóa giờ đã chuyển sang màu đen. Ủa, chết mẹ chém lộn người rồi. Hóa ra thay vì phá huy hiệu của phe Mâu, Đặng Vô Tâm mắt nhắm mắt mở chém nhầm người cùng phe với mình. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezit Phong chương 116. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezit Phong chương 117. Vọng Phu. Đáy vực vô hồn, tòa lâu đài đá lộ ra sau hàng nghìn năm ẩn mình trong sương mù, tuy cũ kỹ nhưng hầu như nguyên vẹn. Dương và Kiều Vô Song đẩy cánh cửa đá để tiến vào gian phòng lớn của lâu đài, là nơi mà nữ hoàng và những bậc lãnh đạo của khổng nhân tộc họp mặt bàn chuyện triều chính. Bên trong gian phòng rộng rãi không có sự hiện diện của ngai vàng như những lâu đài cung điện khác, thay vào đó là một chiếc bàn đá lớn với những chiếc ghế cũng bằng đá xoay tròn xung quanh, một bên là hệ thống bếp lò đồ sộ, bên còn lại là hàng chục cái lu lớn xếp chồng lên nhau, là lu chứa một loại rượu của khổng nhân tộc. Bụi phủ đầy trên mặt bàn còn sót vài chiếc bát gốm, gian phòng lạnh tanh tạo cho lòng Dương một cảm giác hoài niệm, tựa như sâu trong linh hồn hắn cảm nhận được ánh sáng của bếp lửa, mùi hương của thịt nướng, âm thanh của tiếng cười, vị cay nồng của rượu và cảm giác sảng khoái khi những chén rượu va mạnh vào nhau. Như thể hình ảnh của mấy nghìn năm trước được tái hiện, ngồi trên ghế kia là nữ hoàng, ngồi xung quanh là các vị trưởng lão và các vị mãnh tướng xen kẽ vào nhau không chút phân biệt. Những con người phóng khoáng vui vẻ cùng chén rượu đầy, nói về mùa màng và bàn chuyện săn bắn, nào có ngờ được rằng ngàn năm sau, giống loài hùng mạnh của mình chỉ còn trong lịch sử. Mang theo cảm xúc khó tả, Dương cùng Kiều Vô Song tiến đến một cầu thang dẫn lên tầng trên. Nhưng thay vì bước lên cầu thang, Dương đặt tay lên một ốc tường đá đầy rêu xanh và vận linh lực. Cầu thang rung động trong vài giây, sau đó bậc thang thấp nhất sụp xuống, tiếp đến là bậc thang thứ hai, thứ ba cũng sụp xuống, bậc sau lại thấp hơn bậc trước, cuối cùng cầu thang vốn để đi lên giờ đã thành cầu thang đi xuống.

Thánh Gióng ngạc nhiên hỏi. Sao vậy ạ? Dương thắc mắc. Linh hồn ngươi có gì đó ngăn ta nhập vào xác ngươi? Thử mượn cô bé này thử. Thánh Gióng nói rồi quay sang định nhập vào Kiều Vô Song, nhưng lần nữa bị dội ra. Úi ra! Hai ngươi là thứ gì vậy? Dương và Kiều Vô Song cùng tròn mắt khó hiểu. Ta muốn mượn xác hai ngươi không phải có ý xấu, mà là nhân cơ hội này tìm cách tiêu diệt Đại Nơ hoàn toàn để phòng khả năng hắn phá phong ấm thoát ra. Tại sao phải mượn xác? Cháu mang ngài đi được mà. Dương hỏi. Thánh Gióng đáp. Đây là đáy vực vô hồn, ta là tàn hồn chứ không phải linh hồn bình thường, tồn tại đến nay nhờ gian phòng này là nơi duy nhất không bị ảnh hưởng, nếu tiếp xúc khu vực hạn chế linh lực là tiêu tán ngay. Cho nên mới cần nấp tạm vào thể xác sinh vật sống để ra ngoài. À, ra vậy. Dương vỗ ngực nói. Ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Chuyện diệt Đại Nơ giao cho cháu. Thánh Gióng nghi ngờ. Ngươi có linh lực cấp chúa tể không? Dương lắc đầu. Ngươi có thần lực không? Dương lắc đầu. Ngươi có phải là tối thượng không? Dương lại lắc đầu. Rồi ngươi giết hắn kiểu gì? Dương lắc đầu không biết. Hỡ. Vậy mà bày đặt xảo xảo. Nhờ ngươi tìm bắt một con thú đẹp đẹp cho ta mượn xác tạm được không? Dương thắc mắc. Tại sao phải là thú đẹp đẹp à? Cho ta chút mặt mũi với chứ. Dù gì cũng là chúa tể mà lại bị nhìn thành con chó thì nhục chết ta. Ê! Vậy có con này, ngài xem được không? Dương nói, lấy ra con thú nhỏ xíu màu hồng phấn. Con này biết mùi có gái nên không quậy phá mà ngoan ngoãn liếm tay Dương ra vẻ hiền lành dễ thương. Ồ! Linh thú truyền thuyết sao? Thánh Gióng kinh ngạc nhìn con thú, rút kinh nghiệm hai lần trước nên lần này gã chỉ đưa ngón tay hư ảo của mình đến thử chạm vào thiên ảnh, bị con thú này quạo quọ cào một cú làm giật cả mình. Nhưng cú cào của thiên ảnh chỉ sượt qua hư vô, Thánh Gióng liền giơ tay thực hiện một bí thuật khiến bản thân hòa nhập vào cơ thể thiên ảnh. Đây là loại bí thuật chỉ có cấp chúa tể dùng được, và thời gian duy trì cũng rất ngắn. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 117. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 118. Cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt mày. Sáng ngày thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc thi thanh niên anh hùng chiến. Vòng thi thứ hai mang tên giao hợp hiện đang trong những giây phút cao trào khi những thành viên còn trụ lại đều đứng vào hàng ngũ nhân tài hàng đầu cả nước, hứa hẹn những trận đánh nảy lửa và những tình huống bất ngờ hấp dẫn. Đáng kể đến là tình huống Hắc Vũ Tiên Long. Võ Phi Dương, một trong những ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch đụng độ Long địch thiên tài cấp linh vương đại diện Long Cung. Những tưởng sẽ có một trận kịch chiến nhưng Võ Phi Dương bất ngờ bỏ chạy và đụng độ Tử Y giáo chủ. Kinh Vô Nguyệt. Võ Phi Dương bị dồn đến đường cùng, lại thêm một bất ngờ khi Thiên Hương tiểu thư. Kiều Vô Song đột ngột xuất hiện định cứu lấy Võ Phi Dương, nhưng cuối cùng nàng chịu một kiếm của Kinh Vô Nguyệt cùng Võ Phi Dương rơi xuống vực vô hồn. Không lâu sau đó, Hắc Hổ. Đặng Vô Tâm, người xếp thứ hai trong tứ siêu tân tinh để vụt mất cơ hội thành người đầu tiên lên ngôi thống lĩnh chỉ vì một tình huống nhầm lẫn loại nhầm người cùng phe trở thành tên phản tặc mạnh nhất phe thuẫn. Đặng Vô Tâm bỏ lỡ cơ hội, nhưng Bạch Long Bá Vương. Sùng Hảo thì không bằng tinh thần chiến đấu hết mình nhưng cũng không kém phần trí tuệ. Sùng Hảo không mấy khó khăn đạt được 11 điểm trở thành thống lĩnh đầu tiên của phe Mâu, cũng là thống lĩnh đầu tiên của cuộc thi. Kế đến là Long Địch với sức mạnh tuyệt đối, không mấy khó khăn đạt đủ 11 điểm chiến tích và lên ngôi thống lĩnh đầu tiên của phe Thuẫn. Theo sau Long Địch, bộ ba anh em thiên tài Tinh Vân Tam Hiệp của Cường Dương Cung tuy có một người trái phe nhưng vẫn phối hợp ăn ý để giành về 30 điểm để trở thành ba vị thống lĩnh của chiến trường, 2 thống lính phe Thuẫn và 1 thống lính phe Mâu. Vô sắc tiên vũ. Nguyễn Hoài Bão lại có phần trầm lặng và cẩn thận hơn, hiện tại có 7 điểm và gần như chưa chịu chút tiêu hao nào. Điều bất ngờ khác là ứng cử viên hàng đầu của ngôi vô địch, Vô Ảnh công tử. Lương Vô Thường ngay từ lúc bắt đầu vòng 2 đã chọn cách ẩn mình để dưỡng lành vết thương cũ, và khi bình minh ló dạng, Lương Vô Thường dường như khôi phục đỉnh phong, rời khỏi nơi ẩn nấp với chiếc huy hiệu hình Thuẫn trong suốt trên ngực để bắt đầu một màn khuấy đảo. Và người đầu tiên Lương Vô Thường đụng độ lại là thí sinh cực mạnh, Long Địch. Ha! Không thèm chơi trò vô hình nữa sao? Long Địch hỏi khi chạm mặt Lương Vô Thường. Lương Vô Thường lắc đầu. Với người cùng phe thì vô hình làm gì, chẳng lẽ ngươi chấp nhận từ bỏ ngôi thống lĩnh trở thành phản tặc chỉ để loại ta? Long Địch đáp. Yên tâm, mạng của ngươi ta sẽ để lại đến phút cuối cùng. Không những thế, ta còn có thể giúp ngươi không tốn chút sức nào vẫn dễ dàng kiếm được 10 điểm. Ngươi giúp ta. Tin được sao? Long Địch cười lạnh. Ta biết ngươi không cần ta giúp vẫn có thể tự mình đạt được 10 điểm. Ta cũng không ngu dại gì đi nghĩ rằng có thể lừa được ngươi, nhưng có một kẻ mà ta muốn giết chết bằng mọi giá. Lương Vô Thường nhướng mày. Kẻ khiến ngươi phải nhờ đến ta thì chắc không tầm thường, làm sao có thể không tốn sức? Long Địch đáp. Hắn có một bí kỹ cận chiến rất mạnh, ta thì không muốn tiêu hao hết sức trước vòng cuối, cho nên muốn nhờ ngươi dùng khả năng vô hình ẩn nấp bên ngoài, chờ ta lừa hắn tung chiêu rồi ngươi xông vào kết liễu khi hắn đang mất sức, thế nào? Bí kỹ đó thế nào? Lương Vô Thường hỏi. Bí kỹ của hắn nén linh lực đến cực độ để tạo ra một uy lực khủng khiếp. Hắn là Hắc Vũ Tiên Long. Võ Phi Dương đồng thời cũng là kẻ mang huy hiệu hai mặt màu lam. Nhưng sau 2 lần đánh với ta thì hắn đã dùng bí kỹ đó đến 4 lần rồi, có lẽ hiện giờ đang ẩn nấp đâu đó để chữa trị. Trời sáng ra ta vừa bắt đầu truy tìm hắn thì gặp ngươi đây. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Dẫn đường. Theo dõi cuộc trò chuyện thì khán giả đều đoán được Lương Vô Thường và Long Địch có chút quen biết. Nhưng điều đáng quan tâm là hai người này đang tiến thẳng đến bờ vực vô hồn, nơi Võ Phi Dương và Kiều Vô Song rơi xuống. Đáy vực vô hồn thánh gióng trong lốt thiên ảnh dị thú bám trên vai Dương trong lúc hắn và Kiều Vô Song rời lâu đài trở ra bể đá nơi mở khóa linh lực. Vực vô hồn này tuy không đến mức quá sâu, nhưng dùng sức mạnh thể chất mà trèo lên được hẳn cũng mất nửa ngày. Dương vừa đi vừa cảm thán nói. Thánh gióng đáp. Tất nhiên khi xây lâu đài ở vị trí này người ta đã tính đến cách di chuyển. Đáp xong thánh gióng nhảy khỏi vai Dương chạy lên đứng trên bệ đá tròn. Hai người cũng lên đây đứng ngay chỗ này. Dương và Kiều Vô Song nghe theo tiến lên đứng trên bệ đá. Thánh gióng liền thi triển một linh thuật dạng ấm ký rồi đặt xuống ngay tâm bệ đá lớn. Vài giây sau bề mặt bệ đá chợt rung động rồi trồi lên và nứt vỡ, từ khe nứt mọc lên một mầm cây khổng lồ. Hai chiếc lá của mầm cây nhanh chóng nở lớn, thánh gióng liền nhảy lên một lá, Dương và Kiều Vô Song cũng nhảy lên theo. Một cây đậu khổng lồ. Tuy không gian bên ngoài lâu đài không dùng được linh lực nhưng phần gốc cây đậu vẫn ở trong vùng có linh lực nên tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đẩy phần ngọn mang Dương, Vô Song và thánh gióng lên càng lúc càng cao. Long Địch đã tiến đến bờ vực và đang xem xét dấu vết của một cuộc chiến, là dấu vết của trận đánh giữa Kinh Vô Nguyệt và Dương. Khán giả cũng đang theo dõi khu vực này bởi tò mò về tình hình của Võ Phi Dương và cô gái xinh đẹp nhất cuộc thi Thiên Hương Tiểu Thư. Kiều Vô Song. Long Địch đang xem xét bên bờ vực, chợt có tiếng động lạ từ vực vọng lên khiến hắn đề phòng lui lại. Rồi lúc khán giả đang tò mò về hành động kỳ lạ của Long Địch, từ vực sâu, một ngọn cây xanh biếc trồi lên. Đó là cây gì? Đậu thần. Trên lá cây có người. Là Kiều Vô Song, và Võ Phi Dương, họ chưa chết. Trong lúc khán giả, nhất là những người quen biết Võ Phi Dương và Kiều Vô Song đang hoan hô vì kỳ tích, thì không khí nơi bờ vực lại lạnh lẽo vô cùng. Long Địch thấy Dương xuất hiện, liền nghiến răng đe dọa. Lần này tao xem mày chạy đi đâu? Tưởng có Kiều Vô Song là an toàn hay sao? Dương thì chẳng chút sợ hãi, dù rằng thể lực, linh lực và linh hồn hắn đều không được hồi phục nhiều, nhưng có một tàn hồn cấp chúa tể trên vai, có gì phải lo lắng. Hắn cùng Kiều Vô Song nhảy khỏi lá cây đáp xuống bờ vực, thánh gióng trong lốt tiên ảnh dị thú trên vai Dương khẽ phất tay, phần ngọn cây hoàn thành nhiệm vụ liền bắt đầu khô héo, nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuy miệng thì đe dọa, nhưng thực chất Long Địch đang không biết đánh làm sao, vì Kiều Vô Song xuất hiện ngoài dự tính khiến kế hoạch hắn bàn bạc với Lương Vô Thường rất khó thành công. Lúc này lại có một tiếng động từ rừng rậm phát ra, một bóng người xuất hiện, là Vô Sắc Tiên Vũ. Nguyễn Hoài Bão với huy hiệu hình thuẫn màu lục trên ngực. Thấy Hoài Bão xuất hiện, Dương giơ tay chào. Chào chiến hữu. Đã lâu không gặp. Hoài Bão hừ lạnh. Chiến hữu. Đừng quên đây là một cuộc thi, ngươi và ta không cùng phe thì đừng dùng từ chiến hữu. Cái chào thân thiện của Dương khiến cho Long Địch lo lắng vì có thể xảy ra tình huống ba địch hai thay vì hai địch một như dự tính, nhưng thái độ lạnh nhạt và huy hiệu cùng phe của Hoài Bão khiến Long Địch thở phào nhẹ nhõm. Long Địch quay sang Hoài Bão nói. Cho hỏi ngươi là Vô Sắc Tiên Vũ. Nguyễn Hoài Bão đúng không? Hoài Bão lạnh nhạt gật đầu. Long Địch chỉ lên huy hiệu màu đỏ trên ngực mình nói tiếp. Ngươi có thể thấy ta cũng ở phe thuẫn như ngươi, và ta đã trở thành thống lĩnh. Nhưng ta muốn loại tên Võ Phi Dương này bằng mọi giá, nếu ngươi giúp đỡ thì số điểm của hắn sẽ thuộc về ngươi, có muốn hợp tác không? Thấy Hoài Bão giống như đang phân vân, Long Địch nói thêm. Nghĩ xem, hắn là một kẻ nguy hiểm, sao không nhân cơ hội loại hắn ngay lúc này, bớt một đối thủ trong vòng sau. Suy nghĩ một lúc, Hoài Bão gật gù. Được, nhưng ngươi đánh, ta phía sau hỗ trợ. Sao mày khôn thế? Đây là suy nghĩ trong lòng Long Địch, nhưng đương nhiên hắn không nói ra, ngược lại ngoài mặt vui vẻ gật đầu. Đồng ý, ngươi chỉ cần giúp ta đề phòng Kiều Vô Song. Trong lúc Long Địch và Hoài Bão thỏa thuận, Dương thì thầm vài câu với thánh gióng trên vai. Thỏa thuận đã xong, Long Địch liền vận long hóa, cầm thánh thương lao đến, Dương cũng lao về phía Long Địch, trên tay vận ra một đòn hắc lôi huyết hỏa cuồng. Ở Long Thành, đại trưởng lão Long Hán cười khinh bỉ. Thằng nhóc ngu đần. Trước đó dùng đòn này đã không hạ nổi Long Địch, giờ lại chủ động dùng ngay khi bắt đầu giao chiến. Mà có lẽ dùng đòn này xong thì nó cũng cạn kiệt sức lực rồi. Các trưởng lão khác gật đầu tán thành. Phải, phải. Ngu đần mà cứ thích thể hiện. Thấy Dương dùng toàn lực ngay lần va chạm đầu tiên, Long Địch cũng cười lạnh, Dương thánh thương lên đáp trả, nhưng chợt cảm nhận được một luồng linh lực mạnh mẽ bộc phát ngay sau lưng, Long Địch vội vàng tập trung linh lực vào lưng cản đòn. Binh! Một chưởng đầy uy lực của Hoài Bão đánh Long Địch bật tới trước, đúng vào tầm hắc lôi huyết hỏa cuồng của Dương, tên này giống như đã dự đoán trước, vẫn theo thế tung đấm thẳng vào đầu Long Địch. Vốn đang tập trung linh lực vào bạc kim thánh thương để đối chọi với Dương, lại phải phân tản linh lực ra sau lưng để đỡ đòn đánh lén của Hoài Bão, Long Địch chỉ kịp tụ một ít linh lực lên bảo vệ phần đầu ngay trước khi va chạm với cú đấm của Dương. Binh! Va chạm khủng khiếp, ba chiếc sừng trên đầu Long Địch vỡ nát, vảy rồng trên đầu hắn văng tứ tung tạo thành một vụ nổ pháo hoa màu bạc kim, hai chân Long Địch bị đánh khuỵu xuống dập mạnh vào đất, trông như đang quỳ xuống khuất phục trước Dương. Thiên ảnh dị thú cũng đột nhiên nhảy khỏi vai Dương lao về một hướng, rồi dường như thiên ảnh thú va chạm vào một bức tường vô hình có âm thanh như kính vỡ. Không cảnh nơi va chạm này nứt ra rồi rơi xuống, hiện ra Lương Vô Thường bên trong. Lợi hại. Bị lộ, Lương Vô Thường tán thưởng một câu rồi bỏ chạy mất hút. Bất ngờ xảy ra dồn dập khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng, cứ tưởng Dương Bốc Đồng tung bí kỹ vội vã, nào ngờ Bạch Kim Long Vương. Long địch bị hạ gục ngay lần va chạm đầu tiên, cứ tưởng Nguyễn Hoài Bão sẽ cùng Lương Vô Thường tranh đoạt huy hiệu hai mặt của Dương, nào ngờ Hoài Bão lại trợ giúp Dương loại Long địch, còn Lương Vô Thường thất bại thảm hại trong tay con thiên ảnh dị thú bé nhỏ. Nhìn cảnh tượng trên màn hình, đại trưởng lão Long Hán giận đến run rẩy, và càng giận hơn khi thấy Dương trong màn hình đang đưa mắt lạnh lùng như đang nhìn thẳng vào lão. Hán nói: Long Hán, cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt mày. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 118. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 119. 8 thống lĩnh. Long Hán, cứ chờ đi, rồi sẽ đến lượt mày. Thấy Dương tuyên bố hùng hồn, Hoài Bão hừ nhẹ. Chỉ là ăn hôi thôi mà, có cần phải đắc ý như vậy không? Dương nghe răng cười. Hà hà, chọc cho lão Long Hán tức điên là được. Cảm ơn nhé. Hoài Bão lắc đầu. Không cần cảm ơn, chỉ là mượn tay ngươi loại Long địch, sau đó mượn tay Lương Vô Thường loại ngươi, nhưng không ngờ ngươi tìm được một trợ thủ lợi hại như vậy. Nói câu sau, Hoài Bão liếc mắt về phía con thiên ảnh dị thú bé nhỏ trên vai Dương. Khi Hoài Bão nói, Dương cúi người gỡ tấm huy hiệu thống lĩnh phe thuẫn trên ngực Long địch đem ném cho Hoài Bão. Cái này của ngươi đây. Hoài Bão cũng không khách khí, chụp lấy chiếc huy hiệu hình thuẫn màu đỏ và bóp nát, sau đó thì chiếc huy hiệu màu lục trên ngực Hoài Bão liền chuyển sang màu đỏ, biểu tượng hình thuẫn trên huy hiệu hắn xoay tròn rồi hóa thành biểu tượng hình mâu. Hoài Bão là vô diện và Dương biết rõ điều này, cho nên khi thấy Hoài Bão dễ dàng đồng ý hợp tác với Long Địch, hắn liền biết Hoài Bão có âm mưu, liền chủ động dùng toàn lực ngay từ lúc đầu. Còn Hoài Bão thấy Dương ngay từ đầu đã tung toàn lực liền hiểu rằng Dương đang muốn hợp tác với hắn chứ không phải Bốc Đồng nông nỗi gì cả. Đây có thể gọi là kết hợp ăn ý, nhưng đúng hơn phải gọi là sự liều lĩnh và quyết đoán gặp nhau. Đạt được tư cách tiến vào vòng thi cuối mà không tốn bao nhiêu phần sức lực, Hoài Bão trên gương mặt lộ vẻ hài lòng, sau đó nhìn vào Long Địch đang bất tỉnh trong tư thế quỳ gối rồi hỏi Dương: Còn tên này ngươi tính sao? Dương tròn mắt. Đánh đá tay rồi kệ mẹ nó chứ sao? Hoài Bão nhướng mày. Lại không giết. Tại sao phải giết hắn? Hoài Bão không nói nữa, hử một cái rồi quay lưng đi. Dương nhìn theo bóng lưng Hoài Bão rồi nhìn lại bên cạnh thì phát hiện Kiều Vô Song cũng đã rời đi từ khi nào không hay. Vậy là hắn cũng rời đi, để lại Long Địch quỳ như tượng đá chờ trọng tài đến cứu. Vòng 2 vẫn đang tiếp diễn, Đặng Vô Tâm với khả năng đi rừng nhạy bén đã tìm được nơi ẩn nấp của không chỉ một, mà là 3 vị thống lĩnh, chính là Tinh Vân Tam Hiệp. Sau một trận long trời lở đất, cả một mảng rừng nghiêng ngã, hàng chục gốc cây khổng lồ gãy nứt, Đặng Vô Tâm với biệt danh Hắc Hổ bị dồn vào thế yếu phải bỏ chạy. Trốn sau một gốc cây, Đặng Vô Tâm ngồi tựa lưng thở dốc chẳng được bao lâu thì 3 anh em Tinh Vân Hoàn, Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng đuổi đến. Tinh Vân Hoàn chỉ kiếm về phía Đặng Vô Tâm. Đặng Vô Tâm, ta biết tuy ngươi có hơi khìn khìn nhưng không phải dạng ngu dốt, tại sao lại nghĩ đến chuyện một mình đối chọi với 3 anh em ta? Đặng Vô Tâm cười. Hà hà. Không nghĩ là các ngươi tiến bộ nhanh đến vậy. Còn định giấu nó cho đến vòng cuối, nhưng không dùng là không được rồi. Lúc này Tinh Vân Hoàn mới thấy trên cổ áo lông thú của Đặng Vô Tâm hở ra, lộ một hình thù kỳ lạ màu đỏ máu khắc trên ngực hắn và một mặt dây chuyền nằm ngay giữa tâm của hình vẽ. Tinh Vân Hoàn kinh ngạc gào to. Chạy! Trong tiếng gào, từ trong mặt dây chuyền có một tia sét vàng bắn ra, trong chớp mắt đã bắn vào huy hiệu thống lĩnh hình mâu trên ngực Tinh Vân Hoàn, đồng thời khiến tên này toàn thân rung rẩy dữ dội rồi ngã ra đất hôn mê. Huy hiệu phản tặc trên ngực Đặng Vô Tâm đổi thành màu đỏ, dấu biến mất và trở lại thành biểu tượng phe thuẫn như bình thường. Sau khi đắc thủ, Đặng Vô Tâm vội vàng đập tay lên mặt dây chuyền trên ngực, hình vẽ màu máu liền thu rút lại vào mặt dây chuyền, rồi Đặng Vô Tâm vội vàng bỏ chạy trước khi Tinh Vân Dịch và Tinh Vân Trùng kịp hoàn hồn. Tinh Vân Dịch tức giận mắng. Chết tiệt! Bị hắn lừa rồi! Xem chừng anh hai để ta đuổi theo! Tinh Vân Trùng vội ngăn cản. Khoan đã! Đừng dồn tên điên đó vào đường cùng. Lời cảnh báo dù vội nhưng vẫn muộn vì Tinh Vân Dịch lao đi quá nhanh. Đuổi theo không bao lâu, Tinh Vân Dịch mất dấu và lấy lại tỉnh táo nên vội vã quay trở lại. Tinh Vân Hoàn vẫn nằm đó, Tinh Vân Trùng cũng ngồi đó, có vẻ không bị thương nhưng đang tê liệt do huy hiệu hình thuẫn của người này đã bị lấy đi. Trước mặt hắn xuất hiện một thanh niên, đôi mắt kẻ này dường như vừa đổi thành màu tím và nhanh chóng trở lại bình thường sau khi hắn bóp nát chiếc huy hiệu thống lĩnh của Tinh Vân Trùng, còn huy hiệu hình mâu trên ngực kẻ này chuyển sang màu đỏ. Kinh Vô Nguyệt. Tinh Vân Dịch giận dữ gầm lên, cầm thanh đao xông đến bổ thẳng lên đầu Kinh Vô Nguyệt. Còn Kinh Vô Nguyệt vẫn lạnh lùng, không tiến không lùi, đôi con ngươi trong mắt lại lần nữa chuyển màu thành tím. Rầm! Một âm thanh va chạm, Tinh Vân Dịch đập lưng vào thân cây làm thân cây vỡ nát, ngực hắn lõm một vết sâu, tuy không chết nhưng cũng trọng thương, huy hiệu vỡ tan và trên đôi mắt còn lại một ánh kinh hoàng. Ở một khu vực khác, một thanh niên mang kính bị trói vào thân cây và khóc không ngừng nghỉ. Nín! Một tiếng quát phát ra từ bên cạnh, nơi có hai thí sinh một áo đen một áo trắng đang ngồi nghỉ, cả hai đều mang huy hiệu màu vàng của phe thuẫn. Hai tên này vốn hợp tác và cùng có 10 điểm, chỉ cần một điểm nữa sẽ trở thành thống lĩnh, lại vô tình bắt được một thí sinh yếu ớt mang huy hiệu không màu phe mâu, cả hai không ai nhường ai nên quyết định tìm thêm một đối thủ rồi cùng lên ngôi thống lĩnh. Thí sinh mang kính nín bật sau tiếng quát, thí sinh áo trắng bật cười. Ha ha! Nhát như vậy mà cũng đi thi, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi chính là thằng nhóc bị đại bàng bốn cánh bắt đi trong vòng đầu đúng không? Dạ đúng. Hờ y cờ. Gã áo đen nói. Vòng một ngươi hên nên thoát, vòng này gặp hai ta thì xui tận mạng rồi, nếu chọn thuẫn có phải an toàn rồi không? Gã mắt kính thút thít. Em tưởng ai mạnh cũng chọn mâu nên em chọn theo. Ý ngươi nói bọn ta yếu. Không có, em nào dám, em chọn sai rồi, hu hu. Tên bốn mắt đang khóc, chợt thấy có tiếng động liền mừng rỡ gào to. Cứu em. Ở đây có hai người 10 điểm phe thuẫn. Thằng ngu này. Câm miệng. Tên bốn mắt vừa gào xong liền ăn hai cái tát đau điếng vào mặt. Và lúc này, từ trong rừng phát ra tiếng nói. Hai người 10 điểm à? Vừa hay chúng ta cũng có hai người. Thấy hai đối thủ phe mâu từ trong rừng bước ra, hai tên phe thuẫn liền dương nhanh múa vuốt. Vốn chỉ cần một mạng thôi, nhưng hai ngươi tự dâng hiến thì chúng ta sẵn lòng. Hai phe xông vào chiến đấu, trận đánh có vẻ ngang tài ngang sức nên mất gần 15 phút mới phân ra thắng bại, thời gian khá dài trong chiến đấu cấp tướng, tá. Và kết quả là bên phe thuẫn, tên áo đen bị hủy huy hiệu còn tên áo trắng may mắn đánh bại cả hai tên phe mâu trở thành thống lĩnh nhưng cũng bị thương nặng và kiệt sức, phải nằm nghỉ tại chỗ. Sợi dây trói vốn được linh lực của tên áo đen gia cố nên khi tên này bại trận, linh lực trên dây cũng tiêu biến dần, sau đó trở lại thành sợi dây bình thường, tên mang kính liền thoát ra, len lén bước lại chỗ tên áo trắng đang nằm nghỉ. Bàn tay run run, tên bốn mắt từ từ tóm lấy huy hiệu của tên áo trắng, tên này nghe động liền mở mắt khiến tên bốn mắt giật bắn mình, bàn tay cũng vì giật mình bá bóp mạnh phá hủy huy hiệu thống lĩnh của tên áo trắng. và một vị thống lĩnh của phe Mâu ra đời mà không cần chiến thắng bất kỳ trận nào. Giai đoạn cuối vòng 2, số thí sinh còn lại rất ít, lượng điểm nhận được từ mỗi đối thủ càng lúc càng nhiều nhưng sức mạnh của đối thủ cũng càng lúc càng mạnh. Lương Vô Thường sau lần ám sát hụt cũng nhanh chóng tìm được mục tiêu, dùng khả năng vô hình để tiếp cận và hạ gục đối thủ, chẳng mấy chốc đã lên ngôi thống lĩnh phe Thuẫn. Tương tự, Kiều Vô Song bằng vào mùi hương vô hình vô sắc khiến kẻ địch suy yếu đã không mấy khó khăn lên ngôi thống lĩnh phe Thuẫn. Còn Võ Phi Dương, tuy thể lực cạn kiệt, linh lực suy yếu, linh hồn tổn thương, nhưng nhờ có khả năng định vị của Google đã nhanh chóng tìm được vị trí một thí sinh điểm cao nhưng trọng thương đang ẩn mình, dễ dàng loại bỏ và đạt đủ 11 điểm trở thành thống lĩnh hai mặt duy nhất của cuộc thi. Và Dương cũng là thí sinh cuối cùng lên ngôi thống lĩnh bởi vì ngoài hắn ra chỉ còn 7 thí sinh còn trụ lại cuộc thi cũng là 7 vị thống lĩnh. Không hề bất ngờ khi vượt qua vòng thi cuối cùng là cả 4 thiên tài mang danh hiệu siêu tân tinh, cũng không mấy bất ngờ khi 3 thiên tài của thế hệ phi thường cũng vượt qua vòng thi, điều bất ngờ duy nhất là thí sinh 4 mắt may mắn. Không có âm thanh hay bất cứ dấu hiệu nào báo cho các thí sinh rằng vòng 2 đã kết thúc, thay vào đó là 8 vị trọng tài xuất hiện ở vị trí 8 vị thống lĩnh và mang những thí sinh này tiến về chân núi phẫn nộ. Tại đây, các thí sinh lại được tập hợp thành 3 nhóm ở các khu vực khác nhau. Sùng Hảo và Kinh Vô Nguyệt và tên 4 mắt mang tên Lục Văn Minh là 3 vị thống lĩnh của phe Mâu, cùng với Nguyễn Hoài Bão vốn là vô diện nhưng trở thành thống lĩnh với huy hiệu phe Mâu nên cũng tính vào phe Mâu. 4 người này được tập hợp về một nhóm. Đặng Vô Tâm, Lương Vô Thường, Kiều Vô Song là 3 vị thống lĩnh phe Thuẫn được tập hợp tại một khu vực khác. Còn lại Võ Phi Dương mang huy hiệu thống lĩnh hai mặt nên được đưa riêng về một khu vực. Mỗi khu vực có một thành viên ban tổ chức, những người này đều đạt cấp bậc linh đế. Xin chúc mừng các thí sinh xuất sắc đã vượt qua vòng 2 của cuộc thi thanh niên anh hùng chiến. Trước khi tiến vào vòng thi cuối cùng, chúng tôi xin báo cho các vị một tin vui và tặng cho các vị một món quà. Tin vui chính là các bạn sẽ là những người đầu tiên được vinh danh trong tân tinh bảng phiên bản mới, một phiên bản dành cho những người trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn ở độ tuổi từ 16 đến 30 thay vì chỉ dưới 20 tuổi như trước đây. Còn về món quà, đã chiến đấu thì sẽ có chiến tích, và có chiến tích đương nhiên phải có khen thưởng. Phần thưởng này cũng tùy thuộc vào chọn lựa của các bạn trước khi diễn ra vòng thi thứ hai. Mỗi thống lĩnh phe Mâu sẽ được tặng một lần cường hóa công kích, bất kỳ đòn tấn công nào được kết hợp chức năng này cũng sẽ được gia tăng thêm một nửa uy lực. Trường hợp thí sinh vô diện vì lên ngôi thống lĩnh bên phe Mâu nên cũng nhận phần thưởng như phe Mâu. Khán giả ồ lên ngạc nhiên, hóa ra việc chọn phe còn có loại đãi ngộ như vậy. Mỗi thống lĩnh phe Thuẫn sẽ được tặng một lần cường hóa phòng ngự, bất kỳ đòn công kích nào chúng vào lúc đang bật chức năng này đều bị giảm đi một nửa uy lực. Còn một trường hợp đặc biệt, thống lĩnh hai mặt sẽ... Nghe đến đây, Dương xỉu mặt xuống, khỏi nghĩ cũng biết bản thân sắp bị đì ngập đầu chỉ vì tin tưởng tên Google khốn nạn. Nhận được cả hai phần thưởng, một lần cường hóa công kích và một lần cường hóa phòng ngự. Má! Biết ngay mà. Ủa? Làm ơn nói lại. Dương ngạc nhiên. Vị trọng tài lặp lại. Thống lĩnh hai mặt sẽ nhận được cả hai phần thưởng, một lần cường hóa công kích và một lần cường hóa phòng ngự. Mặt Dương lúc này đần ra vì không tin vào những gì mình vừa nghe được. Và xin lưu ý là mọi hiệu quả cường hóa chỉ có tác dụng ở mức linh lực cấp linh vương trở xuống. Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 119. 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Ezip Phong chương 120. Hắc Long Hắc Hổ. Sau khi giới thiệu về phần thưởng cho các thống lĩnh vượt qua vòng 2 trọng tài ở mỗi khu vực tiến đến hiểm hiệu ứng cường hóa lên huy hiệu của các thí sinh, những trọng tài này vốn là linh đế hệ ánh sáng.

Một linh tướng thu phục được chúa tể thú. Nghĩ vậy, Đặng Vô Tâm thẫn thờ mở miệng. Đồ! Sư phụ! Hết 12 nữ thần tác giả mực luộc với bia Sài Gòn xanh người làm Egypt phong chương 120.